Chương 396 Thu hoạch. Trong huyết vụ, một đôi huyết trưởng cùng thanh sắc hỏa trưởng cùng giao chiến. Một cỗ kinh khủng đấu khí từ trưởng tâm hai người đột nhiên khuếch tán ra, khiến cho hai gã huyết tông trưởng lão đang đứng cạnh không thể không biến sắc, mặt lùi nhanh. Huyết vụ trùng, song trưởng đối oanh, yên lặng trong nháy mắt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Phạm Lăng có chút hoảng sợ. Dị hỏa, người sở hữu dị hỏa. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, lại một đạo nhiệt khí từ trong huyết vụ khuếch tán. Sau một lát, huyết vụ trong không gian trực tiếp bị cỗ nhiệt khí thôn tính đi rất nhiều. Phốc suy, huyết vụ từ từ bị thôn tính. Đương nhiên vang lên thanh âm hộc máu. Ngay lúc đó, một đạo nhân ảnh từ trong huyết vụ trùng bắn ra. Sau khi bắn chừng 10 thước, cuối cùng cũng đánh mạnh vào một thân cây trên, bả vai chấn động, thân cây bị chấn thành hai đoạn. Lưng dựa vào thân cây, bóng người mềm nhũn, thân gập xuống, song trưởng chống mặt, máu tươi theo khóe miệng rơi xuống, tiếng hít thở dồn dập không ngừng. Thiếu tông chủ, ánh mắt quét về phía bóng người cực kỳ chật vật. Hai vị trưởng lão huyết tông sắc mặt nhất thời đại biến, hoảng sợ thất thanh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, sau khi Phạm Lăng thi triển đấu kỹ hóa cốt huyết sát trường, có thể nói là âm độc quỷ dị cấp bậc này, lại bị một gã thực lực đại đấu sư biến cho bộ dáng thê thảm như vậy. Cả người run rẩy đứng lên. Phạm Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đã bị cháy xém một mảnh, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một mảng kinh hãi, ho khan kịch liệt vài tiếng, ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt quét về phía đám huyết vụ từ từ tiêu tán. Cùng với ba người yên lặng, trong không khí cũng hãm vào một trận không khí an tĩnh. Bất quá chỉ trong chốc lát sau, trong đám huyết vụ mờ dần vang lên tiếng bước chậm rãi, nhưng làm cho ba người mặt hoàn toàn thay đổi. Tiếng bước chân từ từ trong huyết vụ lặng yên vang xa, một bóng người toàn thân bị bao bởi thanh sắc hỏa diễm xuất hiện trong tầm mắt ba người. Nhìn bóng người toàn thân bị bao trong thanh hỏa, mơ hồ cảm thụ được nhiệt khí thẩm thấu ra, hai gã huyết tông trưởng lão đột nhiên có chút cảm thấy đấu khí trong cơ thể lưu chuyển trì trệ, lập tức hoảng sợ nói: trên người hắn chính là dị hỏa. Huyết tông cấm pháp chuyên về âm hàn, bởi vậy cùng hỏa thuộc tính là tương sinh tương khắc. Đương nhiên tương khắc này cũng chỉ là đối với hỏa thuộc tính đấu khí bình thường, còn nếu được gặp một loại cấp bậc thiên địa hỏa diễm thì cũng giống như là lão thử gặp miêu vậy. Loại tương khắc này là một loại áp chế tuyệt đối, không có chút chống lại. Trong huyết tông môn quy có viết rõ, nếu gặp cường hỏa khắc thường mau lui. Bởi vậy có thể thấy được huyết tông cấm pháp đã bị dị hỏa khắc chế tới mức thê thảm. Thậm chí cùng sở hữu dị hỏa cường giả giao chiến, người huyết tông căn bản không phát ra được 5-6 phần 10 thực lực. Bất quá may mắn trên thế giới người sở hữu dị hỏa không nhiều, nên nhiều năm như vậy huyết tông rất ít khi chính thức đụng thấy dị hỏa cường giả. Lúc này đây, đám người Phạm Lăng nhất thời cũng là đen đủi, tiêu giảm một chút thành sắc hỏa diễm quanh thân, hiện ra một khuôn mặt thanh tú nhìn ba người kinh ngạc. Từ Viêm mỉm cười, nụ cười ẩn chứa hàn khí: người đến tụt cùng là ai? Vì sao gây hấn huyết tông ta? Chỉ cần ngươi lùi bước, ta lấy danh nghĩa thiếu tông chủ huyết tông thề tuyệt không truy cứu sự việc. Thân thể đứng thẳng, Phạm Lăng dãy giụa cùng hai vị trưởng lão quát: muốn đợi Phạm Lao chạy tới. Tiêu Viêm tươi cười sáng lạn như ẩn chứa băng hàn, một câu đã phá tan mục đích của Phạm Lăng. Nghe vậy, Phạm Lăng sắc mặt khẽ biến, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt so với chính mình còn muốn trẻ tuổi hơn rất nhiều. Hắn khó có thể tưởng tượng đối phương tuổi chừng này có thể khả năng sở hữu dị hỏa, cho dù là ngay cả cha hắn cũng cực kỳ kinh khủng, với tâm trí không tầm thường. Thiếu tông chủ, người đi trước, để ta ở lại cạn hắn. Lấy thực lực tông chủ, hẳn là cũng rất nhanh giải quyết người của Thiên Xà phủ, chỉ cần kéo dài một chút thời gian liền có thể chống đỡ đến khi tông chủ đến. Tên là trưởng lão còn lực chiến đấu, trong tay nắm trường đao, mặc dù trong lòng tràn ngập hoảng sợ đối với dị hỏa, nhưng giờ phút này cũng chỉ có hắn mới có lực cùng với đối phương đánh một trận. Nghe La trưởng lão nói, Phạm Lăng cắn răng cũng không một chút chần chờ, kéo thân thể trọng thương quay đầu bỏ chạy. Nhìn Phạm Lăng quay đầu bỏ chạy không có chút chần chờ, Tiêu Viêm đột nhiên cười cười nhưng thân thể không động tĩnh. Quay đầu chạy một đoạn, không cảm nhận được kịch chiến phía sau, Phạm Lăng nổi lên một cỗ nghi hoặc. Sau nghi hoặc vừa mới hiện lên, đột nhiên hiện ra một tia thất thải quang ảnh. Trong tầm mắt chợt lóe ra thất thải quang ảnh, giờ phút này giống như là kinh cung khi điểu. Phạm Lăng không kịp nhìn, chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét qua xung quanh nhưng không phát hiện ra, lập tức nhíu mày, vừa muốn tiếp tục chạy, ngực đột nhiên đau đớn mãnh liệt, cố nén đau nhức, Phạm Lăng chậm rãi cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy một cái thất sắc từ sau lưng xuyên thấu ra. Thất thải quang ảnh sau khi xuyên thấu thành một lỗ nhỏ mà Phạm Lăng không coi vào đâu, bỗng nhiên biến thành một cái thất thải tiểu xà lớn gần nửa thước, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu xà, có đôi mắt yêu dị. Phạm Lăng không rõ lấy lực phòng ngự của đấu linh cường giả bị nó xuyên qua trực tiếp như đậu hũ. Lần này thật hảo. Từ ngực truyền đến đau nhức làm cho ánh mắt Phạm Lăng từ từ mơ hồ. Lúc hắn ngã xuống, hắn mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua kẽ hở, vừa vặn nhìn thấy thanh sắc hỏa diễm chợt thịnh, cùng với hai tiếng kêu thảm thiết. Vì bị dị hỏa khắc chế tuyệt đối, hai gã trưởng lão một trọng thương một bị thương, căn bản không có khả năng sống sót trong tay Tiêu Viêm. Đột nhiên thực lực tăng bọt, thân thể từ từ ngã xuống, đôi mắt Phạm Lăng dần khép lại. Giữa lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy hắc bảo nhân chậm rãi xuyên qua trong rừng, quay về hướng mình bước lại. Theo bước tiến, thanh sắc hỏa diễm trên thân thể Tiêu Viêm từ từ lui vào cơ thể, mà khí tức có thể so với đấu linh cường giả cũng lặng yên hồi xúc. Đi đến trước mặt Phạm Lăng, khí tức của Tiêu Viêm đã hồi phục là đại đấu sư, sắc mặt có chút tái nhợt, ho khan kịch liệt vài tiếng. Mắt nhìn bàn tay bởi vì lực lượng quá độ cường đại xuất hiện vết xém, hắn không khỏi lỡ lụ cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: Thiên hỏa tam huyền biến uy lực thật là không sai, chỉ tiếc đối với thân thể tổn thương cũng không nhỏ. Không nghĩ ngược tới, người đã thành công sử dụng thiên hỏa tam huyền biến để nhất trọng biến hóa, chỉ bất quá hôm nay còn có chút không thuần thục, nếu không mặc dù hao tổn dám chắc sẽ có, nhưng ít nhất không phải loại thương thế thế này. Dực lão thanh âm kinh ngạc tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên, xem ra hắn đối với việc Tiêu Viêm trong một tháng học được cách sử dụng thiên hỏa tam huyền biến cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tiêu Viêm có chút gật đầu, đưa thuần thiên mãng thu vào áo, sau đó cúi người tháo nạp giới trên ngón tay Phạm Lăng, rất nhanh một hồi lục lọi, cuối cùng rất lâu sau một hàn hộp bị hắn lấy ra. Miệng có chút khô khốc nhìn hộp hàn ngọc kinh khủng này, với địch lực của Tiêu Viêm trái tim cũng là hung hăng đập mạnh. Hít một hơi, hắn không mở hộp hàn ngọc mà trực tiếp thu trong nạp giới, sau đó lục lọi tiếp. Một lúc hiện ra một cỗ khối cổ phá tàn đồ, mở tàn đồ ra xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm là lộ tuyến quen thuộc giống như lửa đoán yêu dị, cuối cùng cũng tới tay. Nhìn tàn đồ, khuôn mặt của Tiêu Viêm lúc này lệ lên một chút kích động, cẩn thận đưa vào trong nạp giới, thở dài một hơi: Tiểu tử nhanh, ta thấy khí tức của Phạm Lao vừa mới thu tàn đồ. Thanh âm rực lão vội vàng, trong lòng căng thẳng. Tiêu Viêm nhanh đứng dậy, trong khi hắn định xoay người, thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó cúi đánh một chưởng thật mạnh vào thiên linh của Phạm Lăng, tiếng khớp xương đầu vỡ vụn, lúc này mới hoàn toàn yên lặng, hóa thành một đạo bóng đen lao trong rừng rậm. Sau khi Tiêu Viêm biến mất tầm 10 phút, một đạo hồng sắc ảnh phía trên bầu trời phóng nhanh qua. Một lát sau, thân ảnh đột nhiên cứng ngắc đóng tại chỗ trên bầu trời, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn các thi thể. Hồng ảnh phóng nhanh xuống, ánh mắt đảo qua thân thể huyết vệ, cuối cùng nhãn đồng co rút nhanh dừng lại trên thi thể 10 đạo bảo phục thêu khô lâu, tay nắm chặt, tiếng rắc chi vang lên, đảo mắt qua các thi thể nhưng không thấy cái hắn muốn tìm, lập tức vội vàng quét xung quanh. Một lát sau, thân thể biến thành một hồng ảnh mơ hồ lao vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm, hồng ảnh đột nhiên dừng lại, cả người run rẩy nhìn thấy một cỗ thi thể. Trong giây lát, sắc mặt tái nhợt ngửa đầu xuất ra một đạo thanh âm oán độc, tiếng hồ vàng một hồi lâu mới từ từ hạ xuống. Phạm Lão bước nhanh đến gần thi thể Phạm Lăng, giữa hai tay huyết quang đại thịnh gắn vào đầu Phạm Lăng, theo huyết quang chiếu rọi, một cái giọt máu quỷ dị chậm rãi từ ót Phạm Lăng thẩm thấu, cuối cùng lơ lửng trước mặt Phạm Lăng. Khuôn mặt tràn ngập âm lãnh oán độc, Phạm Lão vung tay lên, giọt máu đột nhiên bạo liệt hóa thành một tiểu huyết kính. Trong huyết kính hiện ra một bóng người thành sắc hỏa diễm bao toàn thân, giống như như ẩn như hiện, chỉ bất quá giống như huyết kính thực quá mỏng, ngay cả Phạm Lao cũng không thấy rõ bóng người. Ầm, chỉ một lát huyết kính đột nhiên phát nổ. Hắc Khô Mộ tốt lắm. Chậm rãi động thân, Phạm Lao ôm lấy thi thể Phạm Lăng, sau đó đạp mạc đi nhanh vào trong rừng rậm. Thanh âm oán độc khiến kẻ khác phát lạnh, nhưng từ từ quanh quẩn, bất kể là ai, chỉ cần bổn tông tra ra, ta sẽ băm vằm thành vạn mảnh. Chương 397 Luất phục âm dương huyền long đan. Trong núi rừng rậm, một đạo bóng đen đột nhiên vụt qua, cố nhiên gặp phải những nhánh cây chĩa ra, lay động hắc bào một chút, lộ ra khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ, rõ ràng là kẻ đánh chết đám người Phạm Lăng sau khi lấy được bảo vật chạy trốn Tiêu Viêm. Tựa như lo lắng đi trên mặt đất sẽ để lại dấu chân, nên lúc Tiêu Viêm ly khai khỏi nơi đó, thân cây vẫn tiệm lược trên. Cho dù là ngẫu nhiên rơi xuống đất cũng chỉ là cẩn thận đem dấu vết xóa đi, dù mượn rừng cây rậm rạp che giấu. Trong lúc chạy trốn, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được từng đợt sát khí âm hàn từ trên bầu trời vụt qua. Bất quá cũng may có Dực Lão hỗ trợ ẩn nấp hơi thở, cho nên một đường liều mạng chạy trốn cũng không bị Phạm Lăng đang đùng đùng nổi giận kia phát hiện, thực sự là vạn hạnh. Suốt một đêm chạy trốn bán mạng làm cho Tiêu Viêm chạy rất xa so với Hắc Ấn Thành, mà lúc này cho dù là Phạm Lao cũng không có khả năng thông thiên tìm được, ngoài vài trăm dặm tìm Tiêu Viêm. Trên một sườn dốc nhà nhỏ, một bóng đen bỗng nhiên từ trong rừng rậm bắn ra, sau đó vững vàng đứng trên khối cự thạch. Bộ hắc bào trải qua cả ngày trốn chạy thoáng có chút bận loạn, bàn tay xốc mũ áo choàng hé lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi đang khôi phục hoàn toàn tinh thần sau một đêm nghỉ ngơi. Đứng bên cạnh vách núi, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, có chứa một chút sương sớm, một ít mệt mỏi còn sót lại rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Ánh mắt nhìn con đường uốn lượn như run bên dưới, khóe miệng không nhịn được cợn lên một chút, ngay sau đó hoàn toàn mở rộng hóa thành một trận cười thống khái khoái quanh quẩn thật lâu trên vách núi. Làm hoàng tước, thu hoạch lúc này của Tiêu Viêm xa xa vượt qua hắn đoán trước. Nguyên bản chỉ muốn đoạt tàn phá đồ, cũng không nghĩ đến đám người Phạm Lăng chủ động dâng lên âm dương huyền long đan cùng tam thiên lôi động cho hắn. Bậc kỳ bảo này cho dù bỏ vào bất cứ đâu trong đấu khí đại lục cũng có thể gợn lên một cơn sóng không nhỏ, thế nhưng lại mang đến vài phần buồn cười lọt vào trong tay Tiêu Viêm. Loại bánh nướng từ trên trời rơi xuống làm cho Tiêu Viêm hiện tại có cảm giác như mơ. Tiếng cười dần dần hạ xuống, bàn tay Tiêu Viêm nhoáng lên một cái, tàn phá đồ xuất hiện. Ngay sau đó bấm nhẹ vào lạp giới một phần tàn đồ khác lấy ra từ chỗ Hải Bà Đông, bàn tay cẩn thận đem hai tấm bản đồ ghép lại. Tiêu Viêm không khỏi cười một tiếng, không nghĩ rằng mới vẻn vẹn 3 năm tàn phá bản đồ không biết phân tán nơi nào trên đại lục cuối cùng xuất hiện trên tay mình, thật sự quá may mắn. Hoàn hảo, mạnh tàng bảo đồ đầu tiên ta đoạt được bên có đồ án Tịnh Liên Yêu Hỏa, nếu không ngay cả lão sư cũng không thể từ phần tàn bản đồ này liên tưởng đến dị hỏa bảng bài danh đệ tam Tịnh Liên Yêu Hỏa kia. Nếu chúng ta không biết chi tiết đích xác cái tàng bảo đồ, cho dù mạnh tàn phá bảo đồ này đặt nơi khác muốn đoạt lên cũng không giống như bây giờ bị một đấu hoàng cường giả cùng với một thế lực vô cùng to lớn đuổi giết, bởi vì mạnh tàng bảo đồ mới có đấu giá kia, không có bất cứ thông tin nào có thể liên tưởng đến, tất nhiên nó không có nhiều giá trị tranh đoạt. Để cướp được mảnh bảo đồ này với Tiêu Viêm cũng là thực sự nguy hiểm. Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy có chút may mắn, trong lòng thầm kêu. Tiêu Viêm lại cẩn thận đem bản đồ thu lại, bàn tay lật ra một cái hàn ngọc hạp màu trắng sương mù hiện ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hàn ngọc hạp, yết hầu của Tiêu Viêm có cảm giác khó khăn, nuốt một ngụm nước miếng. Tâm thần nguyên bản vừa bình tĩnh lại bắt đầu kịch động kích liệt. Tại kỳ bảo trước mặt, định lực của Tiêu Viêm cũng suy yếu đi rất nhiều. Bàn tay cẩn thận mở hộp ra, một luồng kim quang nhất thời bắn ra. Thấy thế, Tiêu Viêm vội vàng đóng lại, bộ dáng cẩn thận, sợ đưa tới cường giả nào đó thì khổ. Dù sao dưới sự hấp dẫn của bậc bảo bối này, trừ bỏ một ít cường giả cấp bậc đã tới cấp đẳng nào đó, hoặc là không muốn động chạm người, chỉ sợ đại đa số còn lại đều không thể che lấp được dã tâm và sự tham lam với nó, lập tức tiến tới sát nhân đoạt bảo. Mà hai loại người này tại Hắc Giác vực tựa hồ không thiếu. Ăn nó đi, giữ lại trên người không an toàn. Thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Ách, cái gì? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, trong lúc nhất thời không hồi thần được. Ta nói ngươi phục dụng quả âm dương huyền long đan này. Nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm, Dược lão bất đắc dĩ lặp lại. Bây giờ, tại đây, Tiêu Viêm thần tình kinh ngạc. Đây là thất phẩm đan dược A, liền ở cái nơi không an toàn này phục dụng. Trước kia hắn dùng Đàm Văn Thanh Linh Đan, còn phải tìm một địa phương an toàn, không người quấy rầy để hào hào luyện hóa dược lực. Đừng nói nhảm, ăn. Dược lão không kiên nhẫn, thúc giục. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm đành phải gật gật đầu, thật cẩn thận xốc hàm ngọc. Trong lúc này, hắn xốc nắp ngọc lên, một tay hắn nhanh chóng bao trùm hộp, sau đó đấu khí màu xanh nhạt nhạt dần bạo ra, đem tia kim quang sắp bạo phát lên bầu trời cạn xuống. Trong bàn tay nắm lấy âm dương huyền long đan, kim quang lưu chuyển, hai con thần long thật nhỏ không ngừng xoay trong đan nội, tạo ra một cỗ thanh âm rồng ngâm rất nhỏ tinh tế. Tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị có thể làm cho linh hồn con người thất thần cùng rút dậy trong nháy mắt. Ồ, dùng sức lắc đầu, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhìn khỏa âm dương huyền long đan, trong mắt không khỏi chứa thêm một chút kinh dị. Không hổ là thất phẩm đan dược, cứ nhiên có lực lượng kỳ dị như thế ảnh hưởng đến linh hồn người khác. Từ lúc tu luyện đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp một thanh âm kỳ dị khiến cho linh hồn sinh ra mê huyễn. Bàn tay nắm chặt âm dương huyền long đan, Tiêu Viêm hít một sâu hơi, sau đó mạnh mẽ nhét vào miệng. Còn chưa kịp làm gì khác, một cỗ nhiệt lưu đã theo ít hầu trôi xuống. Nhiệt lưu mênh mông như hồng thủy vô thiên cái địa, mạnh mẽ tiến vào thân thể. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống cùng đợi dược lực bùng nổ. Nhưng mà Tiêu Viêm ngồi xếp không bao lâu, dược lực phát huy mà Tiêu Viêm đoán không xuất hiện. Dòng lưu tựa như hồng thủy kia giống như nước tiến vào biển sâu, chậm rãi lắng đọng biến mất hoàn toàn. Đôi mắt nguyên bản nhắm chặt, Tiêu Viêm thân thể không có lửa điểm khác lạ, miệng không khỏi run rẩy một chút, hổn hển nói: "Lão sư, âm dương huyền long đan chết tiệt này không phải hàng giả a, sao đến nửa điểm phản ứng cũng không có?" "Người muốn phản ứng gì?" Một vật thể kim quang đại phóng giống như những đan dược khác phục dụng trước nay khiến cho người thống khổ. Tiêu Viêm mụ mẫm nói: "Ít nhất cũng xảy ra tình huống bất bình thường gì chứ? Ăn âm dương huyền long đan kia, kết quả không có một chút lợi ích, dù sao nó cũng là thất phẩm đan dược. Ở đấu giá hội, đấu giá sư kia không phải nói qua sao? Âm dương huyền long đan cũng không phải là loại đan dược có tác dụng tăng thực lực, là một cỗ dược lực phá xong rồi lập lại. Giờ nó đang thẩm thấu trong cơ thể của ngươi, đợi ngày sau nếu ngươi thực sự tiến vào trong tình huống sống chết, nếu vận khí tốt tự nhiên có thể có chỗ tốt khó tưởng tượng, hiện tại coi như là tiềm ẩn. Nhìn thấy sắc mặt buồn bực của Tiêu Viêm, Dược lão không khỏi có chút buồn cười nói: "Cũng không có ưu đãi khác sao?" Thoáng trở lại bình thường một chút, Tiêu Viêm từ dưới đất đứng lên, vẫn không cam lòng hỏi lại: "Cũng chưa chắc." Nghe vậy, Dược lão trầm mặc một hồi, sau một hồi lâu nói: "Âm dương huyền long đan đã tới trình độ đan khí ngưng linh, hơn nữa nó luyện chế từ hai khỏa lục giai ma hạch tử vong không quá 7 ngày, vì vậy trong đan dược xuất hiện thành âm rồng ngâm, làm cho linh hồn của người khác có cảm giác run rẩy. Phàm là kẻ dùng âm dương huyền long đan, nếu may mắn có thể có một ít tỷ lệ đem một ít long khí này hấp thu, bất quá xác suất rất thấp. Phong tôn giả cổ linh kia cũng không có loại công năng này từ âm dương huyền long đan." Dực lão bỗng nhiên nói: "Nếu người muốn có thể thử, không ngừng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Trong lúc đấu khí vận chuyển tốc độ cao, nếu có một loại năng lượng kỳ dị tách từ trong đấu khí, như vậy số ít long khí bên trong âm dương huyền long đan hẳn đã được người thừa kế. Được một ít long khí kia thì có lợi khí gì? Tiêu Viêm tò mò hỏi, nếu như ngươi thực đoạt một ít long khí kia, sau này chỉ cần đạt tới một quyển sóng âm công kích đấu kỹ cùng loại, như vậy sau này cùng người khác đối chiến, đột nhiên hô một tiếng, đem linh hồn đối phương chấn đắc trong chốc lát, thất thần. Vậy hẳn ngươi đã chiếm hết tiện nghi sao? Cường giả đối chiến thắng bại trong gang tấc, với lại sóng âm ẩn chứa long khí, đối với linh hồn cũng có một chút sát thương thật lớn. Sau này nếu gặp phải linh hồn thể cường giả, còn có thể đối phó với đòn sát thủ của bọn họ, tránh bị bó tay bó chân quá mức. Dù sao ngươi cũng không có phương pháp khả năng công kích quỷ dị của hồn điện kia, Dược Lão nhàn nhạt nói. Nghe được lời này của Dược Lão, ánh mắt Tiêu Viêm nhịn không được sáng lên. Đứng bên cạnh vách núi, hít sâu một ngụm khí lạnh như băng, đôi mắt dần nhắm lại, đấu khí trong cơ thể toàn bộ phóng ra, phát ra một trận run rẩy nhỏ, luồn thanh sắc đấu khí mạnh mẽ phun ra, cuối cùng giống như sóng dữ theo kinh mạch gào thét chảy qua. Theo tốc độ vận chuyển của đấu khí trong cơ thể càng ngày càng tăng, bên ngoài thân thể Tiêu Viêm, thanh sắc đấu khí hùng hồn đã hóa thành sương mù mỏng manh, đem thân thể hoàn toàn ẩn bên trong. Mặc dù hắn không động thủ khống chế, nhưng đám năng lượng sương mù này mơ hồ là có thể tự động ngưng tụ thành đấu khí áo giáp. Đấu khí tựa như gió cuồng mãnh vận chuyển, đến tối hậu cự nhiên phát ra một ít tiếng bén nhọn khác thường, cho kinh mạch cũng không truyền đến cảm giác có rút nhàn nhạt đau đớn, như khó như không. Kiên trì một chút. Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm có chút vặn vẹo, Dược Lão vội vàng lên tiếng, thanh âm mang theo một chút ngưng trọng và chờ đợi. Cắn chặt răng, bàn tay Tiêu Viêm lúc này run rẩy nhẹ nhẹ. Sau một hồi lâu, cảm giác đau đớn co rút chợt tăng lên, linh hồn của Tiêu Viêm run rẩy, rốt cuộc chịu không nổi. Nhưng ngay lúc Tiêu Viêm đang đạt tới cực hạn, đấu khí trong cơ thể vận chuyển nhanh lên, chợt có một luồng năng lượng kỳ dị thoát ra. Đoàn năng lượng kỳ dị sau khi thoát ra khỏi kinh mạch, tựa như là bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, hướng đến yết hầu của Tiêu Viêm. Cắn chặt khớp hàm. Vào lúc này, Tiêu Viêm bị một cỗ năng lượng kỳ dị mạnh mẽ đánh vào, một đạo sóng âm làm linh hồn người ta phát run từ trong miệng Tiêu Viêm phát ra hống. Dưới tiếng hống mang sóng âm kỳ dị này, nguyên bản những tiếng kêu của ma thú xung quanh ngẫu nhiên phát ra, giờ này hoàn toàn im bặt, dãy núi lâm vào yên lặng. Thật là một tên có vận khí tốt, không nghĩ tới ngươi có thể thừa hưởng được long khí kia. Nếu cổ linh mà biết, chỉ sợ cũng không tránh khỏi ganh tị. Cảm thụ được sóng âm kỳ dị trong miệng Tiêu Viêm khuếch tán, Dược Lão gật đầu, thanh âm chậm dị ái vang lên. Chương 398 Hòa Bình Trấn. Tiếng giống mang theo dao động kỳ dị ở trong bên dãy núi cuồn cuộn lan tràn ra khắp nơi, một lúc sau mới dần tiêu tán. Dãy núi vừa lâm vào im lặng mới dần khôi phục lại một chút sinh khí. Phía trên vách núi, Tiêu Viêm bỗng nhiên che cổ lại, kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó dùng sức nuốt mấy khẩu nước miếng, cảm giác như hỏa thiêu lưỡi yết hầu kia mới dần dần suy yếu hơn một chút. Đây là phản ứng bình thường, không cần quá mức lo lắng. Nhìn biểu hiện của Tiêu Viêm, Dược Lão an ủi. Lão sư, ta kế thừa thành công sao? Khuôn mặt của Tiêu Viêm tuy có chút đỏ lên vì ho khan kịch liệt, nhưng vẫn mang theo một vẻ hưng phấn vội vàng hỏi tới. Xem ra là quả thực thành công, chiếm được linh hồn kỳ dị và long khí đáng sợ kia. Dược Lão cười nói, trong tiếng cười có chút vui mừng. Nghe vậy, hưng phấn trên khuôn mặt Tiêu Viêm càng đậm. Tuy rằng lúc này âm dương huyền long đan không làm cho thực lực của hắn lập tức tăng lên, bất quá cái gọi là long khí này lại làm cho hắn có thêm loại thủ đoạn công kích nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có thể tưởng tượng được thứ này hẳn sẽ mang đến sự trợ giúp thật lớn cho Tiêu Viêm. Bất quá, hiện tại người mới chỉ kế thừa thành công long khí của âm dương Nguyệt Long Đan. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào nó mà phát ra sóng âm, đối với yết hầu người tổn thương quá lớn. Vạn nhất vô ý một chút có thể trở thành câm điếc, tổn thất loại này quá lớn rồi. Dực Lão trầm ngâm nói, Cái gọi là long khí sóng âm này cần phải có một loại sóng âm đấu kỹ cùng loại mới có thể sử dụng. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, nghe được lời khuyên của Dực Lão, hắn không khỏi cười khổ. Loại đấu kỹ này cũng quá khó gặp đi, muốn đạt tới tay thật không đơn giản. Chậm rãi à, năm đó thật ra cũng có một quyển sóng âm đấu kỹ huyền giai, nhưng trải qua một ít biến cố lại bị thất lạc, cho nên thứ này cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi tìm được. Dực Lão thở dài, nghe được lời Dực Lão, Tiêu Viêm chỉ có thể nhún vai. Xem ra muốn từ hắn lấy ra một quyển sóng âm đấu kỹ là không có hy vọng. Thuận tay lấy một bình nước bên trong nạp giới ra, hùng hằng uống một ngụm. Uống xong, Tiêu Viêm bỗng nhiên thuận miệng hỏi, lão sư tựa hồ đối với âm dương huyền long đan rất có hiểu biết, đến cả làm sao bức ra đạo long khí ẩn dấu kia trong đan dược cũng biết rõ. Lời của Tiêu Viêm thốt ra, Sực lão trầm ngâm. Nhìn thấy cử chỉ của hắn, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, chợt nhớ tới trong lúc đấu giá hội phản ứng kịch liệt của Dực Lão khi lần đầu thấy âm dương huyền long đan kia, không khỏi có một chút xấu hổ. Sau khi trầm mặc hồi lâu, thanh âm nhàn nhạt của Dực Lão lại một lần nữa vang lên. Chẳng qua những lời nói ra lại làm cho Tiêu Viêm có một chút kinh ngạc, bởi vì phương thuốc của âm dương huyền long đan kia là do ta tạo ra. Trên toàn đại lục này có thể luyện chế ra nó chỉ có hai người, một là ta, một là... Nói đến đây, thanh âm Dực Lão có một chút bi thương. Nhận thấy rõ ràng cảm xúc thanh âm Dực Lão, Tiêu Viêm sáng suốt bảo trì trầm mặc, không có xem mồm vào. Một là người đệ tử kế thừa của ta, kẻ mà năm đó ta coi là đệ kế thừa hoàn mỹ nhất. Trên phương diện thiên phú về chế thuốc cũng không kém hơn ngươi, mà tâm huyết của ta đặt trên hắn cũng đồng dạng không ít hơn ngươi. Lúc hắn vẫn còn là một đứa trẻ, ta đem hắn từ trong một phế tích băng lãnh đi ra ngoài, xem như là con mình, hết lòng bồi dưỡng hắn, kẻ mà cho ta là thừa kế hoàn mỹ. Dược lão cười, thanh âm bình thản, chẳng qua năm đó, vì một vài đồ vật, hắn lựa chọn phản bội ta. Hà hà, có lẽ ta biến thành bộ dạng này ít nhiều có một phần, có chút phúc của hắn. Hắn đáng chết. Cảm thụ được vẻ thê lương trên thanh âm Dực Lão là một loại thương tổn do người chí thân phản bội, hàn ý từ sâu tận đáy lòng của Tiêu Viêm lan ra. Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, tay nắm chặt lại, nhìn về phía trước, tựa như phía trước hắn là kẻ mà hắn chưa bao giờ đối mặt trong lời sư phụ nói vậy. Chúng ta không nên rời đi Hắc Ấn Thành sớm như vậy. Nếu Bát Phiến Môn đã giúp hắn bán đấu giá vật này, nó vậy cũng đã gặp hắn. Còn nữa, đồ vật quý trọng như vậy, chỉ sợ hắn cũng không tùy tiện đưa cho người ta đem tới mà đích thân hộ tống. Hà hà, cho dù Hắc Ấn Thành thực sự tìm được hắn rồi sao? Dực Lão nhàn nhạt nói, ta nói thiên phú chế thuốc của hắn không yếu hơn ngươi. Dưới sự dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm của ta, năm đó hắn đã từng là một viên sao kim sáng chói nhất trong giới chế thuốc đấu khí đại lục, mà trải qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ hắn cũng đã tiến xa hơn. Hơn nữa, hiện tại ta còn bị hồn điện kiềm chế, không thể tùy ý xuất hiện. Bằng vào thực lực của ngươi, bây giờ vô luận đến trên phương diện chế thuốc hay tu luyện đấu khí, còn xa xa không phải đối thủ của hắn. Tuy lời của Dực Lão nói ra thực bình thản, cũng vì vậy mà Tiêu Viêm lại nhận ra một luồng tức giận sâu đậm che giấu. Sự tức giận kia giống như là núi lửa bên dưới vỏ trái đất cứng rắn, để lén thật lâu, để đợi một ngày nào đó hoàn toàn bùng nổ. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm trầm mặc một hồi, ngửa đầu lên bầu trời xanh thẳm, thanh âm bỗng nhiên mềm nhẹ hơn. Lão sư, ta sẽ siêu việt hơn hắn, mặc kệ ở phương diện luyện đan hay thực lực đấu khí. Sau đó, ta sẽ vì ngày mà thanh lý môn hộ, ta sẽ cho ngài thấy ánh mắt của ngài không nhìn sai một lần nữa. Ha ha, hảo, hảo, dược trần này ta cũng tin tưởng đôi mắt già, tuyệt không nhìn sai một lần nữa. Thanh âm nhẹ nhẹ của Tiêu Viêm bỗng làm cho tận sâu trong lòng linh hồn của Dực Lão tràn một cỗ chua xót đến gần như rơi lệ. Năm đó bị phản bội, bi thương đó đối với hắn thực sự quá lớn. Bất quá cũng may mắn ông trời không làm cho hắn lâm vào hắc ám và tuyệt vọng vĩnh viễn. Hai tay dùng sức quẹt cái mũi có chút hồng hồng, Tiêu Viêm nhếch miệng sáng lạn cười, xem ra phải mau chóng tăng thực lực. Bây giờ ta phải đến Giả Nam học viện. Bất quá trong thời gian này, cố gắng học được tam thiên lôi động kia, như vậy sau này dù gặp phải cường giả đánh không được cũng có thể chạy trốn a. Tam thiên lôi động là địa giai đấu kỹ, nào có thể học tập dễ như vậy, quên đi những gian khổ ngày trước tập luyện với Diễm Phân Vệ Lãng Xích rồi sao? Muốn học được tam thiên lôi động này cần phải trả giá bằng mồ hôi và máu so với khi trước không ít đâu. Đem cảm giác nhất thời vứt bỏ, Dực Lão cười với tiểu tử mang trong mình tâm huyết và chờ đợi này. Mấy năm nay ta ăn cực khổ còn ít sao? Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, thuận lợi từ trong nạp giới lấy ra bản đồ hắc giác vực mà Đa Mã cấp cho mình ở Hắc Ấn Thành. Cẩn thận quan sát một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, hướng tới phương Bắc cười nói: đi thôi, từ giờ trở đi thẳng tiến đến Già Nam Học Viện, dựa theo bản đồ lấy tốc độ của ta, chỉ cần 3 ngày hẳn có thể đuổi tới. Ở trong Già Nam Học Viện kia chỉ sợ ngay cả hồn điện quỷ dị cũng không tiến vào đó. Dù sao có một ít lão gia hỏa trong học viện cũng không phải là người ngồi không. Với lại người đừng có hy vọng ta sẽ cho người mượn linh hồn lực làm cái gì. Những lão gia hỏa hồ ly kia rất dễ phát giác được hành tung của ta. Dực Lão cười nói: ách, lão sư cũng quá xem thường ta a. Mấy năm nay vì người, tuy rằng không có thể leo đến cấp bậc cường giả đối chiến, nhưng trong lúc không ngừng bị đánh ép cùng chạy trốn, ta có cần người giúp một tay không? Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời đảo cặp mắt trắng dã bĩu môi nói: hắc hắc, cũng chưa chắc. Già Nam Học Viện làm học viện lâu đời nhất tại đấu khí đại lục, thiên tài tựa như mây. Hơn nữa ta nghe nói trong học viện có một cái nội viện, đệ tử trong đó mới là chân chính một trong vạn. Đem tiểu gia hỏa của ngươi bỏ vào trong, chỉ sợ là một chàng cười cho thiên hạ mà thôi. Dực Lão trêu tức nói: ta đây cũng thật chờ mong. Vừa nói xong, Tử Vân Dực trên vai chậm rãi vung lên, thân thể đột nhiên bay lên, vẽ thành một vạch ngang trên không trung, sau đó gào thét bay vút về phía chân trời phương Bắc. Trong lúc truy triển, trừ bỏ những cái địa phương Tiêu Viêm sợ vì Tử Vân Dực mà gây ra động tĩnh khiến người khác chú ý như những thành thị đông người đi ngang qua, những lúc khác cơ hồ đều sử dụng Tử Vân Dực bay đi. Tuy rằng di chuyển như vậy có chút tiêu hao đấu khí, bất quá đối với người mang theo hơn 10 bình hồi khí đan như Tiêu Viêm cũng không phải là vấn đề quá lớn. Sau 3 ngày không ngừng bay, Già Nam Học Viện trên cái bản đồ kia càng ngày càng gần với Tiêu Viêm. Thêm một ngày nữa, vào lúc hoàng hôn, Tiêu Viêm với thần tình mệt mỏi bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, nguyên nhân là lời Dược Lão nói ra: tiểu tử kia, sắp đến Già Nam Học Viện rồi, hạ xuống đi. Trong trăm dặm xung quanh Già Nam Học Viện, không nên mạnh mẽ bay đến, nếu không hẳn sẽ đi bị công kích. Nghe Dược Lão nói lời này, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, tốc độ phi hành chậm lại, sau đó thân hình chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hai chân đứng trên một cái triền núi nhỏ. Đứng trên đỉnh triền núi nhỏ, ánh mắt Tiêu Viêm trông về phía xa xa, vừa vặn thấy bên dưới có hai tòa cự sơn, có một cái trấn nhỏ như ẩn như hiện. Nhìn cái trấn nhỏ kia, Tiêu Viêm bất chấp cả người phong trần, lao nhanh xuống triền núi, sau đó nhanh chóng đi vào đường lớn dẫn đến cái trấn nhỏ kia. Trên con đường này có một ít người đi đường, những người này rõ ràng là từ trong hắc sắc vực đi tới. Bất quá làm cho Tiêu Viêm có chút kinh ngạc là trong cơ thể những người này ẩn chứa một chút khí tức hung lệ, bất quá trên khuôn mặt lại không có lửa điểm sát khí. Loại sát khí ẩn nấp trong nội tâm không phải là tự nhiên hình thành, mà ngược lại bị áp bức mạnh mẽ. Bởi vậy biểu tình của những người qua đường có chút quái dị. Như nhận thấy được ánh mắt nhìn chăm chú của Tiêu Viêm, những người này chỉ hung tợn trợn mắt lên. Điều này làm cho Tiêu Viêm có cảm giác buồn cười. Nếu trong hắc giác vực, chỉ sợ bọn người kia đã sớm rút dao chém người rồi. Xem ra quả nhiên giống những lời lão sư nói, bất cứ ai đi đến đây cũng phải thu liễm khí tức. Già Nam Học Viện đích xác rất cường hãn, có thể đem mấy cái tên đao nhuốm đầy máu này áp chế đến mức dễ bảo. Nhìn thấy những người kia bị áp chế mạnh mẽ, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu thầm nói. Theo con đường lớn hai bên cây cối xanh lúc này đi đến gần tòa trấn nhỏ kia, bầu không khí hỗn loạn của hắc sắc vực hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Viêm đứng ở trấn nhỏ, ngẩng đầu liếc về tấm biển trên cổng thôn, cái tên bình thường đến dân dã, nếu đặt bên trong hắc sắc vực, hẳn ngày hôm sau sẽ bị san bằng. Hòa Bình Trấn. Đây là cái trấn nhỏ đầu tiên từ hắc sắc vực tiến vào Hạ Già Lam Học Viện. Đứng ở cái cửa trấn nhỏ, Tiêu Viêm vừa muốn bước vào trấn, bỗng nhiên cảm giác thanh âm xung quanh trấn im lặng đi rất nhiều, có chút kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện một ít người từ Hắc Giác Vực tới sắc mặt trắng bệch, chân tay run rẩy như một cây đại thụ không xa ở bên cửa trấn. Đại thụ màu tối đen, tán cây vươn ra bốn phương tám hướng, dương nành múa vuốt ở dưới ánh trời chiều, lộ ra âm lãnh nhàn nhạt, ánh mắt chậm rãi đảo qua thân cây. Đồng tử Tiêu Viêm chợt co rút lại, chỉ thấy nhánh cây có một ít thi thể xen kẽ trong gió, nhẹ lướt qua lắc lắc, giống như là thanh âm làm cho người khác rợn tóc gáy. Đây là tử linh thụ sao? Yết hầu của Tiêu Viêm chậm rãi nuốt một khẩu nước miếng, mồ hôi lạnh từ trên trán lặng lẽ rơi xuống.